Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là bây giờ lại phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào, trái lại đuổi giết chính mình cái kia chút ít kẻ bắt cóc bị chết không còn một mảnh, một cái cũng không có sống sót. Đây là vật gì? Hạ Bình thoáng cái tự chú ý tới Lã Vệ Hải trên người có cái gì, hắn đại duỗi tay ra, lập tức tự từ đối phương trên người lấy ra một cái màu trắng bình sứ. Ba thoáng một phát, hắn mở ra xem xét, thấy được bên trong lấy hai ba khỏa màu đỏ đang dược, tản mát ra nồng đậm dược khí. Long hổ như ý đan. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra đây là một loại cực phẩm đan dược, đối với võ giả cảnh cường giả có chỗ tốt rất lớn, có thể thật lớn gia tăng chân khí trong cơ thể, phục dụng một khỏa như vậy đan dược, đủ để tiết kiệm nửa năm thời gian tu luyện. Đúng rồi, đây là Lã Vệ Hải bình thường tu luyện phục dụng đan dược, sở dĩ nhanh như vậy tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên, đoán chừng tựu là phục dụng long hổ như ý đan. Hạ Bình mỉm cười, nội tâm lập tức vui vẻ, ngược lại là không nghĩ tới còn có thể từ trên người Lã Vệ Hải đạt được như vậy đan dược. Chỉ cần đem cái này ba khỏa long hổ như ý đang phục dụng xuống dưới, đoán chừng đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, đó là chắc chắn sự tình, trọn vẹn tiết kiệm hắn đã hơn một năm thời gian tu luyện. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn muốn tìm kiếm mặt khác thi thể trên người bảo vật, nhưng lại cái gì bảo vật đều không tìm được, mỗi người đều là nghèo kiết xác, ngoại trừ vũ khí bên ngoài, cái gì cũng không mang tại trên người. Không nghĩ tới Lã Vệ Hải rõ ràng thật đã chết rồi. Giang Nhã Như bọn người sắc mặt rất phức tạp. Đắc tội vương giả gia tộc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, một khi sự tình bại lộ, sẽ gặp trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là các nàng cũng biết Lã Vệ Hải bất tử, chính là các nàng chết. Lã Vệ Hải mang theo một đám hung đồ tới hành hung, nếu như các nàng không phản kháng nhất định phải chết, bất kể như thế nào đều cùng Lã Vệ Hải kết xuống tử thù, còn không bằng trực tiếp tự đối phương tiêu diệt, xong hết mọi chuyện. Không cần lo lắng. Phùng Hòa Đường trầm giọng nói, nơi này chính là âm thi sơn mạch, tự thành không gian. Võ sư cảnh đã ngoài cường giả căn bản không cách nào tiến đến, coi như là vương giả gia tộc cũng không có khả năng ở cái địa phương này dương oai. Lã Vệ Hải chết ở cái địa phương này, chỉ cần chúng ta không nói, cũng không có người sẽ phát hiện. Thời gian lâu rồi, Lã thị gia tộc cũng sẽ cho rằng Lã Vệ Hải tại âm thi sơn mạch mất tích, dù sao chết ở âm thi sơn mạch võ giả thế nhưng mà nhiều vô số kể, không phải nói hắn xuất thân vương giả gia tộc sẽ không phải chết. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người cũng là gật gật đầu. May mắn là dừng lại ở âm thi sơn mạch như vậy đặc biệt trong không gian, bằng không phóng tại bên ngoài lời mà nói, tin tức này rất khó giấu giếm. Tới hỗ trợ, đem những người này thi thể ném vào sơn cốc uy, cho ăn, cương thi. Hạ Bình trầm giọng nói, hắn không có bất kỳ động dung, dù sao giết cũng là giết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, mà Lã Vệ Hải là vương giả gia tộc người thì như thế nào? Hắn muốn giết chết chính mình, chẳng lẽ mình còn phải ngoan ngoãn tựa đầu sọ đưa lên bị hắn giết? Chọc giận chính mình, trực tiếp làm thịt. Đúng vậy, đại ca. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng tới hỗ trợ, các nàng cũng biết chuyện này thập phần trọng yếu, chỉ cần Lã Vệ Hải bọn người thi thể biến mất, như vậy tự tính toán Lữ gia càng lợi hại, cũng không có khả năng biết rõ Lã Vệ Hải rốt cuộc là ai giết. Rầm rầm rầm. Vài phút về sau, trên mặt đất Lã Vệ Hải bọn người thi thể đều bị Hạ Bình bọn người nhét vào một chỗ giữa sơn cốc, rất nhanh đã bị chung quanh cương thi thôn vệ được không còn một mảnh, liền xương cốt đều không có còn lại. Coi như là cao minh nhất thám tử, đoán chừng cũng không cách nào biết được Lã Vệ Hải đến tột cùng là chết như thế nào. Ký chủ. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm vang lên, có đối với ký chủ tràn ngập sát ý địch nhân đánh úp lại, phán định sẽ sinh ra trọng đại uy hiếp, phải chăng tốn hao 1000 oán hận hiểu rõ. Tốn hao. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức nói. Lúc này, hắn trong đầu tuôn ra một cổ dòng nước ấm, một cổ bàn bạc tin tức dũng mãnh vào, một cái cùng loại video đồ vật tại trong óc biểu hiện. Mà cái này đối phương chính mình sinh ra sát ý người, thình lình tựu là Hứa Hoa Kiến. Chỉ thấy tại âm thi sơn mạch một chỗ bình nguyên, Hứa Hoa Kiến bọn người ở tại chạy nhanh lấy, mỗi người đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, bọn hắn ở cái địa phương này hoành hành ngang ngược, không kiên nể gì cả nhâm gì ngăn cản tại trước mặt Khô Lâu binh, Cương Thi vân, vân, đợi một tí đều bị nghiền áp thành phấn vụn, cái gì đều ngăn cản không được bọn hắn. Hứa ca, cái này điểu thật có thể tìm được cái kia Hạ Bình sao? Một cái áo xám nam tử hiếu kỳ phải xem lấy Hứa Kiến Hoa trên tay một cái màu xanh điểu, đại khái to cỡ lòng bàn tay, toàn thân của nó bị một cổ chân khí bao khỏa, đem bốn phía âm hàn chi khí ngăn cách ra. Đương nhiên, đây chính là thiên địa kỳ điểu tầm mịch điểu. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, nó trời sinh đối với khí tức tự cực kỳ mẫn cảm, có thể phân biệt ra được ở giữa thiên địa mấy chục vạn chủng khí tức, dù cho cách trên 100 km, đều có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được mục tiêu nhân vật. Trước kia tại đệ tử ký túc xá thời điểm, ta cố ý xuất thủ, chính là vì đạt được trên người tiểu tử kia một mảnh quần áo mảnh vỡ, ở trên có hắn khí tức trên thân. Chỉ cần tầm mịch điểu nghe thấy được cổ hơi thở này, mặc kệ tiểu tử kia trốn ở đâu, đều có thể nhẹ nhõm tìm được. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, sát ý sôi trào. Vì giết chết Hạ Bình, triệt để diệt trừ cái này Hứa gia địch nhân, hắn chế định rất nhiều kế hoạch, tính toán không bỏ sót. Lợi hại, không hổ là Hứa ca. Tầm mịch điểu thế nhưng mà giá trị liên thành bảo vật A, nghe nói trường học đều được tốn hao 1 vạn điểm tích lũy mới có thể mua được. Cũng tự Hứa ca cam lòng, cho, chúng ta bội phục không thôi. Bởi như vậy, cái kia Hạ Bình nhất định phải chết, trốn đều trốn không thoát. Nếu như dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học, chúng ta nhiều lắm thì nhục nhã hắn một chầu, nhưng là hắn rõ ràng trì độn ly khai Viêm Hoàng Đại học, tiến vào Âm Thi Sơn Mạch, vậy hắn nhất định phải chết. Chết ở Âm Thi Sơn Mạch, cho dù là vương giả gia tộc cũng tìm không thấy người báo thù. Hắc hắc, tầm mịch điểu tự hồ có cảm ứng, đoán chừng cái kia Hạ Bình cách nơi này không xa. Một khi tìm được Hạ Bình, căn bản không cần nói nhảm, một chưởng tự chụp chết hắn. 10 cái học sinh cũ cười lạnh liên tục, mỗi người đôi mắt đều lộ ra thật sâu hàng ý. Đi thôi, ta đã là không thể chờ đợi được nhìn thấy cái kia Hạ Bình hoảng sợ biểu lộ rồi, trước kia tại Viêm Hoàng Đại học không có giết chết hắn, hiện tại nhất định được giết chết hắn, hắn trốn không thoát. Hứa Kiến Hoa tăng thêm tốc độ. Phịch một tiếng, lúc này thời điểm video hình ảnh vỡ vụn, Hứa Kiến Hoa bọn người thân ảnh lập tức biến mất. Hứa Kiến Hoa. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm sát ý sôi trào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Hứa Kiến Hoa liền một giây cũng nhịn không được, rõ ràng còn trực tiếp theo trường học đi theo đã tới. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn thật đúng là khả năng trúng rồi đối phương mai phục, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa. Có chút ý tứ, các ngươi rõ ràng còn dám theo tới Âm Thi Sơn Mạch, như vậy tự chuẩn bị sẵn sàng chết ở chỗ này. Hạ Bình có thế sẽ không quên trước kia ở trường học gặp được sự tình, Hứa Kiến Hoa bọn người muốn giết chết hắn, hắn làm sao từng không muốn đối với Hứa Kiến Hoa bọn người động thủ. Đó là một cơ hội. Kế tiếp, Hạ Bình cùng với Giang Nhã như bọn người tách ra, hắn nói đơn giản sáng tỏ thoáng một phát Hứa Kiến Hoa bọn người đuổi giết tới sự tình, bất quá cũng không có tường tế thuyết minh mình rốt cuộc là làm sao mà biết được. Dù sao nếu như Giang Nhã như bọn người đợi tại bên cạnh mình, không chỉ sẽ liên lụy các nàng, cũng sẽ thành vì chính mình vướng víu, chỉ cần là mình một người lời mà nói, đối phó Hứa Kiến Hoa bọn người tự dễ dàng không ít. Hơn nữa Hứa Kiến Hoa bọn người cũng chỉ là có hắn khí tức trên thân, muốn đuổi giết cũng chỉ sẽ đuổi giết hắn. Ta đi đây, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong những này, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức ly khai nơi này. Không nghĩ tới Hứa Kiến Hoa những người này thật sự sẽ đuổi giết tới, thật sự là tâm ngoan thủ lạc. Phàm là đại gia tộc đệ tử chính là như vậy, mỗi người trời sinh tính hung tàn, phàm là có uy hiếp được địch nhân của bọn hắn, đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tại Viêm Hoàng trong đại học tự nhìn ra, tại trong đại học khắp nơi là giám sát địa phương cũng dám động thủ, quả thực tựu là không kiên nể gì cả, còn có cái gì bọn họ là làm không suốt đấy. Bất quá Hạ Bình đến tột cùng là làm sao biết bọn hắn hiện tại đuổi giết tới. Không biết, Hạ Bình khẳng định có bí mật của mình, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều. Hoàn toàn chính xác, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là tăng cường lực lượng của mình, bằng không luôn lại để cho Hạ Bình giúp bọn ta. Đúng, hiện tại tựu đi săn giết cương thi, đạt được trường học điểm tích lũy. Không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Giang Nhã như bọn người nghị luận nhau nhau, các nàng cũng không có ý định dừng lại tại nguyên chỗ, hướng phía xa xa đi đến, tiếp tục săn giết cương thi. Âm Thi Sơn Mạch diện tích rộng lớn, tối thiểu có hơn 1.000 km phạm vi, chính giữa đứng vững từng tòa đại sơn, từng tòa sơn cốc, cũng có dòng sông, bình nguyên vân, vân, đợi một tí, địa hình phức tạp. Lúc này, Hạ Bình ly khai Giang Nhã như bọn người, hướng phía Âm Thi Sơn Mạch ở trong chỗ sâu xuất phát, càng là xâm nhập Âm Thi Sơn Mạch. Bên trong âm khí lại càng nồng đậm, thậm chí xuất hiện cương thi, khô lâu vân, vân, đợi một tí tựu càng cường đại. Nghe nói Âm Thi Sơn Mạch cuối cùng, cũng liền cùng rồi mặt khác càng thêm rộng lớn không gian, chỗ đó sinh tồn lấy càng tăng kinh khủng yêu ma, sẽ xuất hiện dạ xoa, tu la vân, vân, đợi một tí yêu ma, tối thiểu đều là võ sư cảnh đã ngoài cường giả mới có thể đối phó. Mà Âm Thi Sơn Mạch, chỉ là chỗ này không gian bao la cửa vào mà thôi. Hệ thống. Có đồ vật gì đó có thể ngăn cản tầm mịch điểu truy tung? Hạ Bình hỏi. Hệ thống hồi đáp, có thể phục dụng ẩn khí đan, giá trị 1.000 oán hận, loại đan dược này có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 ngày, bất quá quần áo khí tức lại không có biện pháp ẩn nấp, đề nghị ký chủ vứt bỏ, đổi qua mặt khác quần áo. Hối đoái. Hạ Bình lập tức nói, không gian của hắn chiếc nhẫn chính giữa cũng tồn trữ lấy rất nhiều dinh dưỡng dược tề, cũng có rất nhiều quần áo mới, đây đều là trước kia chuẩn bị đấy, ngược lại là không lo lắng cởi bộ y phục này tựu không có cái khác. Đinh một tiếng, một khỏa màu xám đang dược lập tức rơi vào Hạ Bình trong tay. Hứa Hoa Kiến đám người này thật sự là quá nhiều, tối thiểu có 13 người, mỗi người đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên, nếu như cùng đối phương cứng đối cứng, vậy thì thật là không chịu nổi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nắm chặt nắm đấm, chẳng qua nếu như ta có thể tấn thăng đến võ giả thất trọng thiên cảnh giới, quán thông 7 cái huyệt khiếu, đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới, như vậy đối phó những người này tự dễ dàng nhiều hơn. Trước hết tìm một chỗ bế quan mấy ngày thời gian, đột phá tu vi. Hắn đã nhận được 2-3 khỏa long hổ như ý đan, có sung túc tin tưởng bằng vào cái này mấy khỏa đan dược đột phá. Bất quá coi như là tạm thời bế quan, cũng phải cho những người kia tìm được phiền toái mới được. Hạ Bình thân hình khẽ động, lập tức thay đổi một kiện quần áo mới, đóng lấy đem cũ quần áo xé nát, phân thành 10 mấy khối. Vì vậy, hắn tại phụ cận từng tòa đại sơn để lại chính mình dấu chân, có tại sơn cốc ở trong chỗ sâu lưu lại một mảnh quần áo, có tại sinh hoạt cương thi vương đại mộ lưu lại, có thì còn lại là tại hiểm trở đại sơn ngọn núi, có tại màu đen đầm lầy, cũng có tại cất dấu thực nhân ngư dòng sông buông một mảnh, không ngừng mê hoặc đối phương ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm xong đây hết thảy, Hạ Bình mới phủi tay ly khai, đi về phía trước mấy chục km, cuối cùng tìm được một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Cái chỗ này không tệ, không nghĩ tới tại âm thi sơn mạch loại này địa phương quỷ quái cũng có như vậy hồ nước. Đi tới nơi này chỗ vô danh sơn cốc, Hạ Bình phát hiện chỗ này sơn cốc có một cái hồ nước thanh tịnh, chung quanh tản mát ra tươi mát hương vị, loáng thoáng có hương hoa, cùng âm thi sơn mạch những thứ khác dòng sông hắc thủy tương đối, nơi này quả thực tựu là thiên đường. Hắn sờ lên hồ nước, nó ẩn chứa băng hàn năng lượng, âm khí hội tụ, bất quá vẫn là có thể chịu được, thậm chí đối với tại võ giả mà nói, cái này hồ nước cũng là tu luyện phúc địa. Hoàn toàn có thể mượn nhờ hồ nước băng hàn chi lực, kích thích thân thể, kích phát thân thể tiềm năng, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Cái này là cái gọi là hàng băng hồ A, không nghĩ tới tại nơi này tìm được như vậy động thiên phúc địa. Hạ Bình cười cười, đúng vậy, tự ở cái địa phương này tạm thời tu luyện A. Hắn cũng cảm nhận được, cái chỗ này có được nồng đậm thiên địa linh khí, hơn nữa địa phương che giấu, rất là thích hợp chính mình tu luyện. Vèo. Hạ Bình xâm nhập chỗ này sơn cốc, ở bên trong đã tìm được một sơn động. Còn chuyển rồi một khối cực lớn nham thạch ngăn chặn cửa động, cái này coi như là tạm thời trở thành tạm thời trụ sở rồi, những người khác dù cho ngăn cản nơi này, cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy chính mình. Hắn vào sơn động, khoanh chân ngồi xuống, phục dụng long hổ như ý đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thích ý bế quan, mà Hứa Hoa Kiến bọn người nhưng lại đi tới một tòa lòng đất đại mộ trước mặt, bọn hắn canh giữ ở cửa động bên này, lập tức tựu có chút do dự. Không đúng a. Một cái học sinh cũ nghiêm túc chầm chầm vào cái này cửa động, Hứa ca, ngươi xác định Hạ Bình cái kia thằng cờ hó tựu là tiến vào cái này đại trong mộ sao? Ta cảm giác đến cái này mộ địa không đơn giản, tối thiểu đều có thi vương đẳng cấp tồn tại. Tại âm thi sơn mạch thi vương đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, đau thương bất nhập, một cái có thể đánh 5 cái cùng giai võ giả, thậm chí trên người còn có kịch độc. Một khi bị kịch độc nhiễm đi lên, nếu như trễ cứu giúp lời mà nói, lập tức sẽ trúng độc, bị cuốn hút thành cương thi. Có thể nói, một đầu thi vương thực lực giống nhau khủng bố, không có gì tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, Tầm Mịch Điểu đều cảm giác đến cái này đại trong mộ có tiểu tử kia khí tức, cái kia khẳng định sẽ có, đoán chừng hắn hiện tại đi vào đại trong mộ, muốn tìm bảo bối gì. Tuy nhiên dựa theo thực lực của hắn, đi vào cái này đại mộ tự là muốn chết, nhưng là nói như thế nào đây, tiểu tử này rất tà môn, trên người có rất nhiều bí mật. Có lẽ hắn có nắm chắc giấu giếm thi vương cảm giác, đạt được cực lớn chỗ tốt. Hắn như vậy suy đoán. Hứa ca nói không sai, tiểu tử này đích thật là rất tà môn. Sợ cái rắm a, chúng ta nhiều như vậy võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả ở cái địa phương này, một người một quyền đều đủ để đánh chết đầu kia thi vương, còn cần sợ cái này đại mộ cương thi. Tự là, trực tiếp quét ngang qua là được, đem cái kia thằng cờ hó Hạ Bình cùng thi vương cùng lúc làm sạch. Chật, nghe nói thi vương mộ địa cũng có đại lượng bảo vật. Có lẽ chúng ta có thế một công ba việc, đạt được vô thượng chỗ tốt. 10 cái học sinh cũ nghị luận nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau tham lam. Đi vào, làm chết cái kia thằng cờ hó. Hứa Kiến Hoa lập tức nói. Đáng chết, bị lừa rồi, cái này bị lừa rồi. Cái này mộ địa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói một cái mộ địa chỉ có một đầu thi vương sao? Như thế nào thoáng cái tự xuất hiện 5-6 đầu? Tập thể tới nơi này họp rồi hả? Nhanh lên chạy a. Còn nói cái rắm a, bị cái này 5-6 đầu thi vương đuổi theo, chúng ta tự xong đời. Thằng cờ hó Hạ Bình đâu rồi, tên khốn kia đến tục cùng ở địa phương nào, như thế nào đều tìm không thấy hành tung của hắn. Cũng chỉ có tìm được hắn lưu lại một mảnh áo sơ mi mảnh vỡ, cái rắm đều không tìm được, hắn căn bản không ở chỗ này. Nửa giờ sau, một đám học sinh cũ điên cuồng theo đại mộ chính giữa chạy ra, sắc mặt sợ hãi bối rối, trên người chảy ra máu tươi, bị đánh được mặt mũi bầm dập, thập phần thê thảm. Có càng là trúng rồi thi độc, sắc mặt biến thành màu đen, con mắt xám ngắt, sắp biến thành cương thi rồi. Mau mau nhanh, nhanh lên phục dụng giải độc đan, đã chậm một bước, ngươi tự biến cương thi rồi. Một cái học sinh cũ vội vàng theo trên người xuất ra một lọ giải độc đan, đưa cho cái kia trúng độc học sinh cũ. Trúng độc học sinh cũ vội vàng phục dụng, lúc này mới giảm bớt trên người độc tố. Đây cũng là bọn hắn thường xuyên tiến về trước âm thi sơn mạch phân phối đan dược, nếu như không có giải độc đan lời mà nói, một khi trúng rồi thi độc, bọn hắn chỉ sợ tự triệt để xong đời, may mắn sớm có chuẩn bị. Hứa ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Hạ Bình Tự là tại trong mộ địa, thế nào mà ngay cả bóng người cũng không thấy được? Một cái học sinh cũ thập phần bất mãn nói. Bọn hắn vốn cho rằng có thể quét ngang đại mộ, nhẹ nhõm chém giết thi vương, nhưng là ở đâu nghĩ đến đi vào cái này mộ địa về sau, lập tức bị 5-6 đầu thi vương phục kích, bị đánh được chạy trối chết, xám xịt chạy ra. Nếu như bọn hắn tốc độ chậm một chút, chỉ sợ liền trở thành những này thi vương lương thực rồi. Cái này sao, đoán chừng hắn đã từng xuất hiện tại nơi này mộ địa, thậm chí còn cùng tại đây cương thi chiến đấu qua, để lại một mảnh quần áo mảnh vỡ. Hứa Kiến Hoa sắc mặt rất xấu hổ, nhưng là hay là giải thích, các ngươi cũng biết tầm mịch điểu tuy nhiên có thể tìm được nhân loại khí tức, nhưng lại không thể phán đoán đối phương là không phải đợi tại nguyên chỗ, chúng dù sao cũng là điểu, không có trí tuệ của nhân loại. Mặt khác học sinh cũ cũng đành chịu, bọn hắn cũng minh bạch đó cũng không phải tầm mịch điểu sai, đích thật là có thể truy tìm địch nhân khí tức, cũng tìm được Hạ Bình trên người một khối quần áo mảnh vỡ. Hình như người ta sớm rời đi rồi, cái này cũng trách không được tầm mịch điểu. Đáng giận. Lần này tính toán cái kia Hạ Bình gặp may mắn, nhưng là lần sau chính là thằng cờ hó tử kỳ. Một cái học sinh cũ hung dữ nói, chuyện này đã là như thế này rồi, cũng chỉ có thể là nhịn. 2-3 giờ sau, bọn hắn đã tới một chỗ rừng nhiệt đới, bốn phía đều sinh trưởng lấy một cây gốc màu trắng cây cối, chậm rạp chằng chịt, bốn phía tràn ngập màu xám sương mù, âm khí um tùm. Hứa ca, thật là ở cái địa phương này sao? Một cái học sinh cũ biểu thị hoài nghi, nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Cốt rừng nhiệt đới. Sinh trưởng cây cối tên là Bạch Cốt cây, quả thực tựu là tử vong tùng lâm, đi vào bên trong cái kia là muốn chết a. Tiểu tử kia lại ngu xuẩn, cũng sẽ không trì động tiến đến cái này rừng nhiệt đới chịu chết a. Hứa Kiến Hoa do dự một chút, nhìn xem trên tay tầm mịch điểu, chỉ thấy tầm mịch điểu xèo, xèo gọi bậy, miệng chim chỉ vào phía trước, tự hồ muốn nói tựu là ở bên trong, tựu là ở chỗ này. Hắn sắc mặt lập tức kiên định bắt đầu, đúng vậy, có lẽ tựu là cái chỗ này, tuy nhiên Bạch Cốt rừng nhiệt đới là nguy hiểm điểm. Nhưng là nghe nói rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu có bạch cốt bí bảo, đối với tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Một khi phục dụng, lập tức có thể đột phá, tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử kia biết được tội rồi chúng ta, nhất định sẽ như tên điên bình thường tìm kiếm các loại bảo vật tăng cường thực lực của mình, đoán chừng mặc kệ địa phương nào, hắn đều đi mạo hiểm. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, như vậy phỏng đoán nói. Hoàn toàn chính xác, Hứa ca lời nói hay là rất có đạo lý đấy. Đắc tội chúng ta những này học sinh cũ, tự nhiên tiểu tử kia sợ hãi vô cùng, đương nhiên địa phương nào đều được đi mạo hiểm. Vừa rồi liền cái kia thi vương mộ địa cũng đi rồi, dù cho tiến về trước Bạch Cốt rừng nhiệt đới cũng không có gì lớn. Một cái tiểu tiểu võ giả cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi cũng dám đi vào Bạch Cốt rừng nhiệt đới, chẳng lẽ chúng ta những này tiền bối cũng không dám đi không? Nói không sai, bất quá tựu là vài cọng Bạch Cốt cây mà thôi, chờ ta trực tiếp hủy đi nó. Một khi nhìn thấy cái kia Hạ Bình, lập tức làm thịt. Không cần khách khí với hắn. Một đám học sinh cũ gật gật đầu, biểu thị Hứa Kiến Hoa lời nói rất có đạo lý. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa dẫn đầu, lập tức hướng phía những này Bạch Cốt rừng nhiệt đới vọt lên đi vào. Sau nửa giờ, bọn hắn dọa đái, nguyên một đám chạy trối chết, điên cuồng chạy ra, sau lưng còn đi theo một đoàn màu trắng ong độc, phô thiên cái địa đánh úp lại, như là một đoàn mây sương mù. Trọn vẹn chạy trốn rồi mười mấy km. Những cái kia màu trắng ong độc mới đình chỉ đối với Hứa Kiến Hoa bọn người đuổi giết, chậm rãi đã bay trở về. Chỉ thấy có người khuôn mặt sưng lên mấy cái bao lớn, giống như Phật Đà giống như, đều không thành hình người rồi. Mà Hứa Kiến Hoa miệng cũng rất giống lạp xưởng đồng dạng, hô hấp đều có điểm bay hơi hương vị. Quá xui xẻo, thế nào lại gặp một đám bạch cốt ong độc? Cái này bạch cốt ong độc bó tay rồi a, kịch độc vô cùng, số lượng phần đông, lo liệu âm khí sinh ra, hung hãn không sợ chết. Nếu như bị 10 đầu bạch cốt ong độc cắn được lời mà nói, bị mất mạng tại chỗ cũng có thể. May mắn chúng ta võ công cao cường, chạy trốn tốc độ cũng nhanh, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám học sinh cũ lòng còn sợ hãi, bọn hắn vội vàng phục dụng giải độc đan, lúc này mới giảm bớt trên người kịch độc, nếu không tất nhiên sẽ bị vừa rồi bạch cốt ong độc cứ thế mà giết chết. Hứa ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái kia Hạ Bình khẳng định tựu là ở bên trong đấy sao? Vì cái gì chúng ta chỉ ở bên trong tìm được một cái giày? Một cái học sinh cũ bi phẫn hét lớn. Bọn hắn vất vất vả vả xông vào cái này nguy hiểm rừng nhiệt đới, nhưng lại cái gì cũng không thấy, chỉ tìm được một cái Hạ Bình lưu lại giày, có thể nghĩ bọn hắn nhiều tức giận. Nếu như có thể bắt được Hạ Bình thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại cái gì cũng không tìm được, liền đối phương ảnh cũng không thấy. Hứa Kiến Hoa nghe nói như thế, cũng cảm giác mình rất là người vô tội, nói, ta có biện pháp nào, Tầm Mịch Điểu nói tựu là ở bên trong, hơn nữa ta cũng trúng chiêu. Mặt khác học sinh cũ rất bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Hứa Kiến Hoa cũng là người bị hại, hơn nữa đã bị thương thế cũng không so với chính mình những người này nhẹ bao nhiêu, xem cái này bờ môi, đều sưng thành lạp xưởng bộ dáng rồi. Chết tiệt chim ngốc, lần sau còn dám tìm nhầm địa phương, tự nướng nó. Một cái học sinh cũ hung dữ trừng mắt Tầm Mịch Điểu. Tầm Mịch Điểu rất thông minh, có không thua gì trí tuệ của nhân loại, nó vội vàng duỗi ra điểu trảo, vỗ vỗ chính mình lồng ngực, biểu thị lần sau tuyệt đối sẽ không tìm nhầm địa phương, cứ thả 100% mà yên tâm a, nó làm việc thỏa thỏa đấy. Tìm kiếm mùi cái gì đấy, thật sự là quá đồ chơi cho con nít rồi, việc rất nhỏ. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, được mau chóng tìm được cái kia Hạ Bình, ta có thể cảm giác được nhanh phải tìm được hắn rồi, tự tính toán tiểu tử kia chạy trốn mau nữa, cũng không có khả năng có chúng ta nhanh. Hứa Kiến Hoa nhe răng. Vâng. Một đám học sinh cũ kêu to. Một ngày sau đó, tại Tầm Mịch Điểu truy tung xuống, Hứa Kiến Hoa bọn người phân biệt đi tới màu đen dòng sông, kịch độc sơn cốc, hư thối đầm lầy vân, vân, đợi một tí nguy hiểm tới cực điểm địa phương. Nguyên một đám vô cùng chật vật, có mấy cái học sinh cũ đều bị thương nặng, té trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Mọi người không nên ngăn cản ta nhất định phải tiêu diệt cái này chết tiệt điểu. Một cái học sinh cũ phát điên, ý đồ đem Tầm Mịch Điểu tiêu diệt, nhưng lại bị chung quanh học sinh cũ gắt gao khuyên can, bắt lấy cánh tay. Trần Ngũ, đừng quá xúc động, Tầm Mịch Điểu cũng không phải cố ý đấy. Đúng vậy, làm gì cùng một đầu điểu so đo. Nhiều cái học sinh cũ khuyên can nói. Học sinh cũ Trần Ngũ phát điên nói, xúc động con em ngươi, các ngươi nhìn xem cái này chết tiệt điểu làm cái gì chuyện tốt, mang theo chúng ta tiến vào địa phương nào, tử vong dòng sông, kịch độc sơn cốc, hư thối đầm lầy vân, vân. Đợi một tí mỗi cái địa phương đều là nguy hiểm cực kỳ, sau khi đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Chúng ta tại dòng sông bị thực nhân ngư đuổi giết, đã ở sơn cốc bị độc thi đuổi theo, thậm chí còn thiếu chút nữa chết đuối trong ao đầm, ta hai mươi mấy năm nhân sinh đều không có trải qua khủng bố như vậy mạo hiểm. Ở nơi này là tại đuổi giết địch nhân, rõ ràng tựu là tại chịu chết a. Không hề nghi ngờ, cái này chết tiệt điểu nhất định là cái kia thằng cờ hó Hạ Bình phái tới gián điệp, nó là muốn gián tiếp hại chết chúng ta a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng bi phẫn. Cũng có một ít học sinh cũ tràn đầy đồng cảm, ngày hôm nay mạo hiểm, đoán chừng đem đời này mạo hiểm đều kinh nghiệm đã xong, đều cái này chết tiệt điểu sai, không phải cái này chết tiệt điểu lung tung dẫn đường, bọn hắn như thế nào sẽ thảm như vậy. Trần huynh, tỉnh táo, muốn tỉnh táo a, làm gì cùng một con chim đưa khí đâu rồi, hoàn toàn không cần phải. Mặt khác một vị đầu trọc học sinh cũ khuyên can nói, tin tưởng nó cũng không phải cố ý đấy, bằng không còn không tìm được cái kia Hạ Bình, tự chúng ta người tựu đã đánh nhau. Tỉnh táo, ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo a, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái kia Hạ Bình không chết, chúng ta tự chết rồi. Trần Ngũ phẫn nộ không thôi, hắn đời này đều không có trải qua việc này. Mau nhìn, Tầm Mịch Điểu lại bay mất, nó nói lần này nhất định có thể tìm được Hạ Bình, thì ở phía trước địa phương. Một cái học sinh cũ hét lớn, chỉ vào giữa không trung chính giữa phi hành Tầm Mịch Điểu. Sưu sưu sưu. Một đám người nhanh chóng đi theo, bọn hắn đều truy tung rồi nhiều như vậy địa phương, lần này đoán chừng là thật sao. Nhưng là bọn hắn đi vào Tầm Mịch Điểu chỗ địa phương về sau. Mỗi người đều là tái mặt rồi. Tầm Mịch Điểu, ngươi nói cái kia Hạ Bình tựu là tại cái này mặt. Học sinh cũ Trần Ngũ vẽ mặt hắc tuyến, chầm chầm vào cái này tòa vách núi phía dưới vực sâu vạn trượng, bốn phía còn truyền đến gào thét tiếng gió. Hứa Kiến Hoa khóe miệng cũng là kéo ra. Tầm Mịch Điểu kiêu ngạo gật đầu, miệng chim mổ rồi mổ, chỉ vào dưới vực sâu mặt, biểu thị cái kia Hạ Bình khẳng định ở chỗ đó, chỉ cần nhảy đi xuống, có thể tìm được đối phương rồi. Nhảy đại gia mày. Cái kia đầu trọc học sinh cũ rốt cuộc chịu không được, lập tức chửi ầm lên, Trần Ngũ, cái này điểu quả nhiên không phải cái gì tốt điểu, vách đá dựng đứng là Hạ Bình phái tới gián điệp, không đem chúng ta hại chết đều không từ bỏ ý đồ a, lập tức nướng nó. Thật sự dựa theo cái này Tầm Mịch Điểu nói nhảy đi xuống, bọn hắn cả đám đều nhìn thấy lão tổ tông. Hắn hiện tại tức giận đến phát điên, hận không thể bóp chết cái này Tầm Mịch Điểu. Ta hiểu được, Tiểu tử kia nhất định là biết rõ chúng ta lợi dụng tầm mịch điểu tìm kiếm tung tích của hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Kiến Hoa cũng rốt cục hiểu được, ngữ khí của hắn u, cho nên, tiểu tử kia mới đưa đồ đạc của mình bốn phía ném loạn, muốn nói dối chúng ta, rất hiển nhiên hắn thành công rồi. Có thế tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao biết chúng ta lợi dụng tầm mịch điểu tìm hắn hay sao? Chẳng lẽ trong chúng ta có phản đồ? Chớ nói lung tung lời nói, chúng ta những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, làm sao có thể trở thành hắn gián điệp? Đúng vậy, không có chứng cớ không nên nói lung tung, trước mặt kệ tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao mà biết được. Đã đối phương biết được chúng ta có tầm mịch điểu, còn làm ra cử động như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta tại Âm Thi Sơn Mạch tìm không thấy hắn rồi hả? Đánh chết đều phải tìm được hắn, đem chúng ta cho rằng là đồ ngốc đồng dạng đến trêu đùa, còn kém điểm còn phải chúng ta chết tại đây chút ít địa phương nguy hiểm, thù này không báo, chúng ta hay là người sao? Không có người có thế đùa nghịch rồi chúng ta mà không trả giá thật nhiều, cái kia thằng cờ hó phải chết. Một đám học sinh cũng nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là tuôn ra vô tận lửa giận, đối với Hạ Bình hận ý ngập trời. Vốn bọn hắn không cùng Hạ Bình có cừu oán, chỉ là bởi vì Hứa Hoa kiến mời, hơn nữa cho suất đại lượng chỗ tốt, mới đáp ứng đến đuổi giết Hạ Bình, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bị cái kia Hạ Bình đùa nghịch rồi một lần, bọn hắn mỗi người đều hận không thể đưa hắn làm thịt. Hứa Kiến Hoa sắc mặt âm tình bất định, đối phương biết rõ chính mình có tầm mịch điểu tồn tại, cố ý làm ra cử động như vậy, nhiễu loạn bọn hắn truy tung. Nói cách khác bọn hắn hiện tại căn bản không có biện pháp tìm được Hạ Bình, cái này có chút phiền toái. Nếu như không tại Âm Thi Sơn Mạch giết Hạ Bình, trở lại Viêm Hoàng Đại học, hắn cũng đồng dạng không có cơ hội. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, Hứa Kiến Hoa máy truyền tin vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là mình nhận thức một người bạn, lập tức chuyển được, đối phương truyền đến thanh âm, Hứa ca, các ngươi vẫn còn địa phương khác làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới, chúng ta trước kia tại một chỗ sơn cốc tìm được huyền âm quả. Còn giống như có một hai ngày tự thành thục. Nhanh thành thục. Nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa bọn người là khiếp sợ. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này nhất định sẽ chấn động, bởi vì huyền âm quả thế nhưng mà thiên địa kỳ quả, sanh ra ở huyền âm chi địa, cần 500 năm thời gian, hấp dẫn thiên địa âm khí, còn có nhật nguyệt tinh hoa mới có thể sinh dài ra. Một quả huyền âm quả hội tụ khổng lồ tánh mạng tinh hoa, đồng thời nó cũng là cực phẩm đan dược huyền âm đan nhân vật dược, phục dụng như vậy một quả huyền âm đan liền có thể gia tăng 2-3 thành đột phá đến võ sư cảnh xác suất. Hiện tại Hứa Kiến Hoa bọn hắn mỗi người đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ là trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, nếu như có thể phục dụng một khỏa huyền âm đan lời mà nói không chừng có thể trở thành chính thức võ sư cấp cường giả. Một khi có thể tấn chức võ sư cảnh, địa vị của bọn hắn lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể trở thành chính thức tinh anh đệ tử, chính thức trở nên nổi bật, mặc kệ tiến về trước cái đó cái thế lực đều thành là nhân vật trọng yếu. Cho nên nghe được huyền âm quả cái chữ này mắc, bọn hắn mỗi người đều là ngừng thở. Làm sao có thể? Không phải nói còn có hơn 10 ngày mới có thể thành thục sao? Như thế nào lại nhanh như vậy? Hứa Kiến Hoa nhíu nhíu mày. Đối phương trầm giọng nói, không biết, có thể là Âm Thi Sơn Mạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho âm khí nồng đậm, lại để cho huyền âm quả thành thục thời gian nói trước, sự tình có chút phiền toái. Tóm lại, các ngươi lập tức tới. Ngàn vạn đừng bị người theo dõi rồi. Nếu không khiến người khác phát hiện lời mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho huyết tinh tranh đoạt. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, muốn biết tại Âm Thi Sơn Mạch võ giả cửu trọng thiên cường giả không chỉ là bọn hắn, cũng có những thứ khác học sinh cũ, thậm chí còn có một chút đi ra lăn lộn không biết bao lâu võ đạo cường giả. Nếu như bị những cái kia cường giả biết rõ, nhất định sẽ khiến cho chiến đấu. Đi. Hứa Kiến Hoa cúp máy truyền tin, hắn hiện tại cũng bất chấp đối phó Hạ Bình rồi. Hay là huyền âm quả thành thục tương đối trọng yếu, nếu có thể đạt được này cái trái cây, hắn lập tức có thể thành đạt võ sư cảnh cường giả. Đến lúc đó muốn giết Hạ Bình, tự đơn giản nhiều hơn. Mặt khác học sinh cũ cũng là gật gật đầu, cùng theo một lúc ly khai. Lúc này, Âm Thi Sơn Mạch một chỗ sơn động. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 2-3 ngày thời gian, Hạ Bình thì là một mực trốn tại cái sơn động này chính giữa bế quan tu luyện, hắn liên tiếp phục dụng 3 khỏa long hổ như ý đan. Lúc này cái này 3 viên thuốc sinh ra khổng lồ dược lực, lại để cho chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng gia tăng, rất nhanh thứ 6 cái huyệt thiếu tụ tràn đầy chân khí, cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Vốn Hạ Bình cho rằng cái này 3 khỏa long hổ như ý đang có thể làm cho mình đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên đỉnh phong coi như là không sai rồi, nhưng là hắn đánh giá thấp cái này long hổ như ý đang dược lực. Loại đan dược này cực kỳ trân quý, không phải vương giả gia tộc căn bản mua không nổi. Hơn nữa nó ẩn chứa long hổ lực, phi thường cuồng bạo. Nếu như không là căn cơ thâm hậu võ giả, căn bản không chịu nổi cổ này dược lực, sẽ làm cho kinh mạch bị hao tổn. Cũng chỉ có Lã Vệ Hải như vậy vương giả gia tộc đích hệ tử tôn mới dùng được rất tốt loại đan dược này, nhưng là bây giờ loại đan dược này đã rơi vào Hạ Bình trong tay, xem như giúp hắn một cái đại ân. Ngay tại lúc này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điên cuồng luyện hóa trong cơ thể dược lực, hắn cảm nhận được chính mình thứ sáu cái huyệt khiếu chân khí đã đạt đến cực hạn, thật giống như nước đã tràn đầy cái ao nước giống như, sắp tràn ra tới. Phanh! Ở này trong tích tắc, thân thể của hắn chấn động, sáu cái huyệt khiếu chân khí như là vòng xoáy bình thường xoay tròn, lập tức đã bị quán thông, lấp kín đại môn rốt cục bị hồng thủy va chạm ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ giả cảnh thất trọng thiên. Hạ Bình lập tức biết rõ, trên người hắn thứ bảy cái huyệt khiếu rốt cục tại đây cổ chân khí lực lượng phía dưới mở đi ra, toàn thân cao thấp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, chân khí tràn đầy, bày kín toàn thân. Sáu cái huyệt khiếu tại thời khắc này đã ở tuần hoàn mà bắt đầu, phản phất tạo thành hai cái hình tam giác giống như, cùng thứ bảy cái huyệt khiếu giúp nhau hô ứng, tối tâm chính giữa sinh ra lực lượng khổng lồ. Đùng đùng không dứt. Hạ Bình thoáng cái liền đứng lên, toàn thân gân cốt đều đang chấn động, như là hổ báo lôi âm giống như, trên người hắn huyết dịch cũng như đại giang đồng dạng tại bắt đầu khởi động, lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Phanh thoáng một phát, hắn hư không chính là một quyền, liên tiếp khí bạo, theo bả vai, khuỷu tay, lại đến nắm đấm, không khí sinh ra liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ tung, khí kình chấn động. Phía trước lớp kính vách núi đều bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Lập tức tự xuất hiện một cái cực lớn hố, thậm chí những cái kia đá vụn đều biến thành bột mịn. Liền tiếng vang cũng không có phát ra tới. Cao cấp võ giả chi cảnh, ta rốt cục đạt đến. Hạ Bình cảm khái nói, xuyên suốt thứ bảy cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả thất trọng thiên chi cảnh, hắn cảm nhận được lực lượng cường hoành không chỉ một lần, chân khí trong cơ thể như là nhiều hơn một cái cường đại động cơ. Hắn hiện tại giơ tay nhấc chân tầm đó đều tràn đầy ngang ngược lực lượng, cách 300-400m, đều đủ để đem một đầu trâu điên đánh thành thịt vụn, uy lực khủng bố được rối tinh rối mù. Đoán chừng coi như là bình thường võ giả cửu trọng thiên cường giả, đều chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Chúc mừng ký chủ, đạt được 3 vạn oán hận. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức cảm giác đến hệ thống truyền đến tin tức, phát hiện những này oán hận đúng là Hứa Kiến Hoa những người này cung cấp đấy, đoán chừng là chính mình thiết hạ bẫy rập nổi lên tác dụng, làm hại bọn hắn rất thảm, mỗi người đều là oán hận tăng vọt. Hứa Kiến Hoa sao? Rất nhanh chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, hắn bị Hứa Kiến Hoa những người này đuổi giết, chỉ có thể là tạm thời tránh đi mũi nhọn, nhưng là từ giờ trở đi, những người kia tự chưa hẳn là đối thủ của mình rồi. Nếu Hứa Kiến Hoa gan dám xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tất nhiên có thể đem đối phương đánh chết. Hệ thống, Hứa Kiến Hoa bọn người hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Tốn hao oán hận, lập tức thẩm ra. Hạ Bình hỏi thăm. Hệ thống hồi đáp, đúng vậy, ký chủ. Quanh thoáng một phát. Lúc này một cổ tin tức lập tức dũng mãnh vào Hạ Bình trong đầu. Cái gì? Huyền âm quả. Những người kia rõ ràng còn có thể tìm được như vậy thiên địa kỳ quả, hơn nữa tiếp qua một thời gian ngắn tựu thành thục. Hạ Bình nhíu mày. Hắn biết rõ huyền âm quả là cỡ nào trân quý bảo vật, đoán chừng coi như là võ sư cảnh cường giả biết rõ chuyện này đều sẽ ra tay cướp đoạt, bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả càng thêm sẽ điên cuồng. Thật tốt quá, không nghĩ tới có thể được như vậy kỳ quả. Bảo vật như vậy nhất định là của ta, vậy cũng là thu bọn hắn một điểm tiền lãi. Hạ Bình lập tức quyết định chém giết đoạt. Như bảo bối như vậy, dù cho Hứa Kiến Hoa không cùng hắn có cừu oán, cũng phải đi tranh đoạt, chớ đừng nói chi là Hứa Kiến Hoa bọn hắn đuổi giết chính mình, đã sớm có sinh tử đại thù, hắn thì càng thêm không có khả năng khiến cái này bảo vật bên cạnh rơi người khác. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình rốt cuộc ngồi không yên, thân hình lập lòe, liền muốn rời đi sơn động, nhưng là chờ hắn đem sơn động thạch đầu chuyển khai mở thời điểm, lập tức cựu cảm giác ra ngoài giới xuất hiện mười vài đạo khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lập tức nhìn sang, rõ ràng chứng kiến hơn 10 vị xinh đẹp nữ hài, đang tại hồ nước chính giữa tắm rửa, các nàng phản phất mỹ nhân ngư tựa như tại hồ nước bơi qua bơi lại, quả thực cùng với một bức tranh. Thanh khách, Tô tỷ tỷ, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tại âm thi sơn mạch loại này địa phương quỷ quái, đều có thể tìm được một chỗ nước chất như vậy sạch sẽ hồ nước. Tuy nhiên tại đây nước chất lạnh điểm, có hàng băng chi khí. Đối với người bình thường mà nói là vết thương trí mệnh, nhưng là đối với tại võ giả chúng ta mà nói, ngược lại là vừa đúng. Thanh khách, là tối trọng yếu nhất vẫn có thể tắm rửa, chúng ta tại âm thi sơn mạch nơi này, không biết chém giết bao nhiêu cương thi, khô lâu, đợi rồi 5-6 ngày, toàn thân đầy mỡ, không tắm rửa ta sẽ phát điên. Một đám xinh đẹp nữ hài tại liếu riếu nói chuyện phiếm, không ngừng hoa nước, hồ nước hàng băng chi khí căn bản không làm gì được các nàng, toàn bộ bị trên người chân khí gạt ra. Mà làm thủ chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại rất nhiều cô gái xinh đẹp chính giữa cũng là hạt giữa bầy gà, có tuyệt thế xuất trần khí tức, một đôi mắt tựa hồ rất biết nói chuyện giống như, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra, đây là tân sinh bài vị thi đấu tên thứ hai Tô Cơ. Người nào? Tô Cơ thập phần mẫn cảm, nàng tự hồ cảm giác đến rồi nào đó ánh mắt, thoáng cái kêu lên, nàng hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, giống như cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức trên thân. Rồi sau đó nàng hướng phía đằng sau hư không một chưởng đánh tới, ẩn chứa cường đại sức lực nói. Cái này là võ giả cảnh bát trọng thiên lực lượng. Hạ Bình cũng là xuất thủ, một quyền oanh khứ. Phanh. Hai cổ cường hoành sức lực đạo va chạm, khí kình bắn ra bốn phía, mặt đất lập tức bị oanh xuất một cái cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Có người đang rình coi, bị Tô tỷ tỷ phát hiện. Người nào lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám rình coi chúng ta tắm rửa, không sợ chết sao? Bọn tỷ muội, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, nếu không chúng ta cái này thiệt thòi đã có thể ăn đại phát rồi. Bắt lấy tên khốn kia, bắt lấy cái kia âm tặc. Lão nương đời này tựu không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, sau khi nắm được lập tức tịch thu gây án công cụ. Một đám nữ tử kinh hô, các nàng động tác rất nhanh, theo hồ nước nhảy ra ngoài, nhanh chóng mặc y phục trên người, bụi mù tán đi, các nàng mỗi người đều là nộ trừng mắt trước xuất hiện cái này nam tử xa lạ. Tô Cơ động tác cũng rất nhanh, thoáng cái mặc quần áo tử tế, bao trùm trên người mình trọng điểm bộ vị, đôi mắt dễ thương lộ ra sát khí, thân hình như là chim con bình thường rơi xuống, trắng nõn chân ngọc cũng dẫm nát bóng loáng đá cẩm thạch thượng. Mà Hạ Bình thân ảnh cũng rất nhanh xuất hiện tại những cô gái này trước mặt. Chật chật, ngược lại là không nghĩ tới bế quan sau khi đi ra còn có loại này phúc lợi, dáng người không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đánh giá bọn này nữ tử, mỗi người đều là trung thượng chi tư, đường cong lả lướt. Đặc biệt là Tô Cơ, quả thực tựu là một đời yêu cơ, đối chiếu phiến lên không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần, trên người tản mát ra một cổ yêu mị y hệt khí tức, vô cùng mê người. Đặt ở cổ đại, đoán chừng tựu là Tô Đắc Kỷ, Dương Quý Phi cái này kiểu nhân vật. Dáng người không sai. Nghe nói như thế, bọn này nữ tử giận điên lên, ghê tởm kia dâm tặc đi vào hồ nước trình coi các nàng tắm rửa, không chỉ không có nhận lầm, còn ở nơi này soi mói, nói các nàng dáng người không tệ, quá mức khoa trương. Các nàng đời này tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy dâm tặc, đều coi trời bằng vung rồi. Ngươi đến tột cùng lúc nào xuất hiện ở chỗ này rình coi chúng ta hay sao? Tô Cơ khuôn mặt lộ ra một tia sát khí, nàng rất là kinh ngạc, bởi vì tới đây hồ nước trước kia, các nàng đã sớm thăm dò bốn phía, căn bản không có người tại đây địa phương. Nhưng là tiểu tử này nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện, nếu như không phải nàng đối với ánh mắt cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ còn phát hiện không được tiểu tử này xuất hiện tại đây địa phương. Nếu không có phát hiện lời mà nói, các nàng thiệt thòi coi như là ăn chùa rồi, tiện nghi bị đối phương chiếm được sạch sẽ đều chưa hẳn sẽ biết. Nghe nói như thế, Hạ Bình khoát khoát tay, nói, các ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải dâm tặc, chỉ là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, mà các ngươi lại trùng hợp ở chỗ này tắm rửa mà thôi, hết thảy đều là trùng hợp. Hơn nữa ta cũng không phải rình coi, chỉ là đang nhìn các ngươi tắm rửa thời điểm, sợ quấy rầy đến các ngươi, mới không có lên tiếng. Hắn lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, muốn sửa chữa một điểm. Đánh rắm. Một nữ tử đứng dậy, chọc giận gần chết, ngươi loại hành vi này rõ ràng tựu là rình coi. Bên cạnh nữ tử khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, vì sao kêu làm xem các nàng tắm rửa thời điểm sợ quấy rầy các nàng, cho nên mới không có lên tiếng. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đem rình coi loại này vô sĩ hành vi nói được như vậy tươi mát thoát tục, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, vô sĩ tới cực điểm. Tô Cơ sắc mặt cũng rất đen, nàng cảm thấy hỗn đản này da mặt không phải dày, đoán chừng liền laser đều bắn không mặt rồi, nếu như cái này đều chưa tính là rình coi, như vậy cái gì mới là? Ta cảm thấy được loại hành vi này ta hoàn toàn có thể giải thích, nói thí dụ như chúng ta có thể nhân vật đổi thoáng một phát. Hạ Bình đại còi còi mà nói. Ví dụ như tại hồ nước bên trong tắm rửa toàn bộ là cơ bắp tráng nam. Mà một nữ tử không cẩn thận chạy đến nơi đây, các ngươi cảm thấy nữ tử kia là đang rình coi sao? Cái này, đây chưa tính là a. Một cái nữ hài ngẩn người, vô ý thức trả lời. Hạ Bình giang tay ra, nói, cái này chẳng phải kết được, đồng dạng đạo lý, vì sao một cái nữ xem một đám nam tắm rửa không phải rình coi, nhưng là một cái nam xem một đám nữ tắm rửa tựu là rình coi đâu rồi, cái này thuần túy là quan niệm lên hiểu lầm, cũ kỹ mốc meo quan niệm. Có lẽ bị quét tiến sử trong đống rác nhĩ cách. Nói thực ra, hiện tại cũng là nam nữ ngang hàng thời đại rồi, các ngươi đều là viêm hoàng sinh viên đại học, đại biểu cho nhân loại tiên tiến nhất giai tầng, còn ôm loại này già cỗi tư tưởng, quá làm cho người ta bật cười rồi. Hơn nữa lời nói cũng nói trở về rồi, không phải là nhìn thoáng qua, lại sẽ không rơi khối thịt, làm gì tức giận như vậy đây này. Hắn hướng dẫn từng bước. Một cái mắt to nữ hài bị lừa dối cà nhắc rồi, vô ý thức gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ. Thằng này tự hồ nói rất có đạo lý, bị nhìn xem cũng sẽ không ít khối thịt. Mặt khác nữ hài cũng có chút mộng, các nàng rõ ràng cảm thấy hỗn đản này nói rất có đạo lý. Đừng! Tô Cơ chọc giận gần chết, ba thoáng một phát, gõ một cái nàng cái đầu nhỏ, đừng nghe cái này vô sĩ lưu manh ở chỗ này lừa dối, hắn rõ ràng tựu là ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, dâm tặc đều là cái dạng này đấy. Mắt to nữ hài rất ủy khuất, thấp cái đầu nhỏ. Tô Cơ gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên người tản mát ra cường hoành võ đạo khí tức, mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào cưỡng từ đoạt lý, đều đừng muốn chạy, lưu đứng lại cho ta. Tô tỷ tỷ, nói không sai, đây không phải cái bình thường trộm, là thứ khu môi múa mép như lò xo dâm tặc. Cái này há mồm thật lợi hại, cũng không biết lừa dối quá nhiều ít người. Nói không chừng cũng có không ít vô tri thiếu nữ, tựu đã từng bị hỗn đản này lừa dối qua, chà đạp qua. Nếu như là như vậy, hắn không chỉ có là cái dâm tặc, còn là một hái hoa tặc, làm nhiều việc ác. Quản hắn khỉ gió cái gì nam nữ ngang hàng, trước bắt lấy hắn, hành hung một chầu xả giận nói sau. Nói không sai, trước bắt lấy hỗn đản này, đưa hắn đánh thành đầu heo. Bọn tỷ muội, đừng lưu thủ, trước đánh cho hắn một trận, lại tịch thu hắn gây án công cụ. Lập tức vây quanh tiểu tử này, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Một đám nữ tử nhao nhao khẽ kêu một tiếng, các nàng nhao nhao xuất thủ, mỗi người đều là võ đạo cường giả, trong đó cũng không thiếu võ giả lục trọng thiên, có thể nói các nàng từng cái đều là võ đạo tinh anh. Trong nháy mắt, các nàng một chưởng đập đi, không trung xuất hiện chồng chất chưởng ấn, thế đại lực trầm, như vậy hùng hậu chưởng lực đủ để khai sơn phá thạch, bình thường võ giả bị đánh trúng, đoán chừng lập tức tựu được trọng thương ngã xuống đất, ho ra máu không ngớt. Hạ Bình cũng xuất thủ, hai tay hóa tròn, tựa như thái cực giống như, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một cổ cường hoành chân khí lập tức bao trùm toàn thân, hình thành kính không kẽ hở vòng phòng hộ nhâm bằng những nữ nhân này công kích. Rầm rầm rầm. Lập tức, mười mấy đạo cường hoành chưởng lực đánh tới, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, nhưng đều bị lập tức tiêu hóa hấp thu, thậm chí sinh ra cường hoành phản chấn lực lượng. Oanh một tiếng, những cô gái này sợ hãi kêu lên một cái, các nàng ở đâu nghĩ đến công kích của mình không chỉ đối với Hạ Bình không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí của lực lượng này còn bị phản chấn trở về. Vội vàng không kịp chuẩn bị, các nàng toàn bộ người đã bị của lực lượng này đánh bay, y phục trên người lập tức đều bị chấn thành phấn vụn, nguyên một đám ngã nhào trên đất trên mặt, xuân quang chợt tiết. Làm sao có thể? Một đám nữ tử đều là chấn động, các nàng hiện tại mới chân chính chính nhận thức đến tiểu tử này không chỉ có là thứ bình thường dâm tặc, hơn nữa còn là cái võ công cao cường dâm tặc. Quả nhiên, dáng người hoàn toàn chính xác không tệ, so xem một ít văn nghệ phim hành động kích thích nhiều hơn. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhìn từ trên xuống dưới bọn này nữ tử uyển chuyển dáng người. Văn nghệ phim hành động. Nghe nói như thế, các nàng mỗi một cái đều là sắc mặt rất đen, thằng này miệng chó nhã không ra ngà voi, miệng tiện phải mệnh. Rõ ràng cầm các nàng cùng cái loại này nghệ thuật công tác người đối lập, quá ghê tởm. Nhưng là bây giờ các nàng cũng bất chấp phản kích hỗn đản này, bởi vì y phục trên người đều vỡ vụn rồi, mỗi một cái đều là nhảy đến hồ nước bên trong, tạm thời ẩn nấp thân hình của mình, bằng không đã bị tiểu tử này chiếm được đại tiện nghi. Mặc dù nói hiện tại đã khá lớn rồi. Ngươi đến tột cùng là người nào, tên gọi là gì? Duy nhất không có xuất thủ đúng là Tô Cơ, nàng chầm chầm vào Hạ Bình, cảm thấy nam tử này rất không tầm thường. Bình thường tân sinh đều không có đáng sợ như vậy, có khả năng là Viêm Hoàng đại học học sinh cũ. Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi Trung Nguyên, có chuyện gì cho dù có thể đi Trung gia tìm ta phiền toái, có thể như vậy nói cho ngươi, ta Trung Nguyên từ nhỏ đến lớn sẽ không sợ sự. Hạ Bình đại còi còi nói, một bộ không sợ hết thảy bộ dạng. Trung gia, Trung Nguyên. Tô Cơ đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, thì ra là thế, vương giả gia tộc Trung gia, vương giả hậu duệ. Cũng khó trách ngươi như vậy không kiên nể gì cả, quang minh chính đại làm ra loại này vô sĩ sự tình, là ỷ vào chính mình có vương giả gia tộc chỗ dựa sao? Nàng lộ làm ra một bộ hiểu rõ bộ dạng, dù sao chính cô ta cũng là sinh ra vương giả gia tộc người, tự nhiên biết rõ vương giả gia tộc tử tôn rốt cuộc là cỡ nào hung hăng càng quấy, không ai bì nổi. Đoán chừng cái này Trung Nguyên cũng là cái loại này ỷ vào chính mình tổ tiên vinh quang cái chủng loại kia củi mục. Không nghĩ tới ngươi cũng biết Trung gia, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Hạ Bình lỗ mũi chỉ lên trời, phi thường ương ngạnh, nói thực ra, giống như ta vậy xuất thân vương giả gia tộc người, chính là trời sinh quý nhân, có thể xem các ngươi tắm rửa, đó là cho các ngươi mặt mũi, là vinh hạnh của các ngươi. Nếu như ta có thể vừa ý trong các ngươi nào đó mấy cái nữ hài, đây chẳng phải là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ta cảm thấy được các ngươi có lẽ hảo hảo nắm chắc cơ hội này, đến nịnh bợ nịnh nọt ta, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi. Hắn lộ làm ra một bộ không ai bì nổi bộ dạng. Ngươi! Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng quả thực hận không thể lập tức xông đi lên, đem hỗn đản này đánh một chầu, hướng phía vậy cũng ác khuôn mặt đánh được mấy trăm quyền, nàng đời này tự chưa thấy qua như thế người vô sĩ. Làm ra rồi chuyện xấu như vậy, còn dám nói đây là vinh hạnh của các nàng, còn yêu cầu các nàng đi qua nịnh nọt nịnh bợ hắn, hỗn đảng này cho là mình người nào rồi, xuất thân vương giả gia tộc tự kiêu ngạo như vậy không coi ai ra gì. Đáng giận a, không nghĩ tới xuất thân vương giả gia tộc nam nhân đều là loại người này. Tuy nhiên Tô tỷ tỷ cũng là vương giả gia tộc người, nhưng là cũng không có hắn như vậy ương ngạnh, quả thực tựu là cặn bã. Vương giả gia tộc nhiều hơn, tổng sẽ xuất hiện mấy tên bại hoại cặn bã. Một con chuột thì tai họa rồi một nồi nước a, cái này Trung Nguyên không phải vật gì tốt. Thoạt nhìn dạng chó hình người đấy, nhưng lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rữa. Một đám nữ hài cũng là cắn răng, các nàng bái kiến nam nhiều người, nhưng là tự chưa thấy qua loại nam nhân này, như loại này như vậy vô sĩ nam nhân còn là lần đầu tiên gặp, căn bản chính là cực phẩm chính giữa cực phẩm. Hỗn đảng này đoán chừng là bái kiến rất nhiều ái mộ hư vinh nữ hài, nhưng là hắn liền cho rằng khắp thiên hạ nữ hài đều là cái dạng này, cả đám đều mà vượt trước nịnh bợ nịnh nọc hắn. Đừng nói giỡn. Coi như là gả cho heo chó, các nàng cũng sẽ không ủy thân tại tên hỗn đảng này trên người. Tô tỷ tỷ, đừng nghe tên khốn kia nói hưu nói vượng, hắn căn bản không phải Trung Nguyên. Vừa rồi cái kia mắt to nữ hài lập tức nói, ta chợt nhớ tới đến rồi, hắn tựu là tân sinh bài vị thi đấu thứ nhất tên Hạ Bình. Nàng cầm ra bản thân trí tuệ nhân tạo đồng hồ, đinh một tiếng, lập tức hình chiếu xuất Hạ Bình hình ảnh. Cái gì? Nhìn thấy cái này giả thuyết hình chiếu, một đám nữ hài đều là trợn mắt há hốc mồm, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại là trong truyền thuyết Hạ Bình, đè ép chính mình đại tỷ một đầu, cái kia tân sinh thứ nhất gia hỏa. Làm sao có thể? Không phải nói cái kia Hạ Bình mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên sao? Nhưng khi nhìn hắn hiện tại chân khí lực lượng, tối thiểu đều có thất trọng thiên tu vi. Một cái nữ hài hỏi. Mắt to nữ hài cũng có chút khó hiểu, nói, đúng vậy, cũng là bởi vì kỳ quái điểm này, cho nên ta mới trong lúc nhất thời không nhớ ra được, thế nhưng mà thằng này bộ dạng tuyệt đối với tựu là Hạ Bình, cùng trên tấm ảnh giống như đúc. Hỗn đảng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm cơ hồ tức giận đến sắp bạo tạc nổ tung, làm sao không biết chính mình bị hỗn đảng này đùa nghịch rồi, nếu như mình trì độn đi tìm Trung gia phiền toái, đoán chừng tựu lên tiểu tử này ác đem làm. Đến lúc đó khiến cho Tô gia cùng Trung gia phân tranh, phiền toái có thể to lắm. Nhanh như vậy tự bại lộ sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, có chút tiếc hận nói, chính mình danh khí hay là quá lớn, vốn đang cho rằng có thể hố đến người khác đâu. Rõ ràng dám đùa ta, đi chết đi. Tô Cơ cắn răng, một chưởng đánh ra, khủng bố sức lực đạo bộc phát. Sưu sưu sưu. Giữa không trung trong đó, xuất hiện rậm rạp chằng chịt chưởng ảnh, thậm chí còn ẩn chứa mê hoặc tinh lực lượng của thần. Trong đó mang theo một tia hương thơm hương vị, lại để cho Hạ Bình cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tự hồ liền tâm thần đều bị câu đi nha. Đây là Tô Cơ trên người yêu hồ huyết mạch một tơ lực lượng thần bí, có được mê hoặc nhân tâm bi năng, cổ này lực lượng tinh thần quả thực so Lã Vệ Hải còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Lợi hại. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lập tức ngăn cách rồi cổ này lực lượng tinh thần mê hoặc, đồng thời một quyền oanh ra, như là cá mập nhảy ra mặt nước một kích, hung ác quả quyết, uy lực vô cùng. Phanh. Hai cổ lực lượng chấn động, nhô lên cao xuất hiện một tiếng bạo tạc nổ tung, mặt đất đều bị đáng sợ sức lực đạo cho chấn xuất một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, mặt đất cũng xuất hiện mười vài vết rách. Tô Cơ cũng cảm nhận được cổ này cường hoành lực lượng, nhịn không được rút lui vài bước, nàng đôi mắt dễ thương cũng có chút khiếp sợ, chính mình dạng chưởng pháp có thể mê hoặc võ giả tinh thần. Thường thường bình thường võ giả không biết xảy ra chuyện gì, cũng sẽ bị nàng một chưởng đánh tan, có thể ngăn cản được lực lượng tinh thần của mình người. Cũng chỉ có vương giả huyết mạch người. Có thế tiểu tử này tự hồ không thuộc về bất luận cái gì vương giả gia tộc người, nhưng lại có thế ngăn cản được chính mình một kích, thậm chí còn có thế bình tĩnh phản kích, vậy thì có chút lợi hại. Không nghĩ tới bị các ngươi khám phá thân phận, cái kia tựu không cùng các ngươi chơi, lần sau gặp lại. Hạ Bình nhưng lại mượn nhờ cổ lực lượng này nhanh chóng rút lui, hướng phía xa xa chạy vội. Hắn cũng không muốn cùng đám nữ nhân này tiếp tục chơi tiếp tục, bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn làm, căn cứ hệ thống phỏng đoán. Huyền âm quả sắp thành thục, hắn không có khả năng tiếp tục ở đây lý chậm trễ thời gian. Đừng muốn chạy. Tô Cơ làm sao có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình chạy trốn, lập tức đuổi theo, nhưng là nàng lại làm sao biết Hạ Bình thi triển côn bằng bộ lợi hại, tốc độ như vậy nhanh vô cùng, một bước liền vượt qua hơn 100 mét, căn bản không phải nàng có thể đuổi theo đấy. Chỉ là mấy cái hô hấp, Hạ Bình thân ảnh tự biến mất tại trong sơn cốc này. Đáng giận. Rất nhanh, Tô Cơ tự cảm giác không đến Hạ Bình thân ảnh, lập tức tức giận không thôi. Nàng cũng không có biện pháp, đành phải lần nữa phản trở về sơn cốc. Tô tỷ tỷ, không tìm được cái kia âm tặc. Khẳng định không tìm được, bằng không đã bị Tô tỷ tỷ sách tiến đến. không nghĩ tới cái kia âm tặc lại là Hạ Bình, quá hèn hạ vô sĩ rồi, quả thực là dơ bẩn ác tha. Cái kia Hạ Bình là cầm thú A, đã sớm nghe nói hỗn đảng này vì đạt được tân sinh thứ nhất, đều đi rồi trường học cửa sau, cái này đã xem như phẩm đức bại hoại rồi, nhưng bây giờ rõ ràng còn đến trình coi chúng ta tắm rửa. Còn muốn giả trang Trung Nguyên, họa thủy đông dẫn, vô sĩ tới cực điểm A, may mắn kịp thời vạch trần thân phận của hắn, nếu không nếu lên hắn ác đem làm, Trì Độn bị hắn đùa nghịch rồi. Phải đến trường học diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng hỗn đảng này vô sĩ hành vi, lại để cho nhân dân quần chúng phỉ nhổ hắn. Người như vậy xuất hiện tại Viêm Hoàng Đại học, quả thực tựu là trường học sĩ nhục A. Một đám nữ hài tức giận không thôi. Tên kia chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, sớm muộn cũng là muốn hồi trở lại tới trường học đấy, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ, hắn tuyệt đối với chạy không được. Tô Cơ cắn răng, nàng đời này còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, không hung hăng trừng phạt cái này vô sĩ sắc lang, nàng cũng không phải là Tô Cơ, cũng không phải là người của Tô gia. Ban đêm, Âm Thi Sơn Mạch một chỗ sơn cốc. Tại đây không có một ngọn cỏ, bốn phía đều là trụi lũi một mảnh, trên mặt đất đều là huyết sắc bùn đất, không khí chính giữa tràn ngập màu xám sương mù mai, cực kỳ áp lực. Người bình thường như là xuất hiện ở tại đây, nhất định không có khả năng kiên trì thời gian bao nhiêu, mười vài giây sẽ gặp bị cái này khói độc cho độc té trên mặt đất, hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt. Bất quá Hứa Kiến Hoa bọn người nhưng lại đi tới tòa sơn cốc này, bọn hắn một chút cũng không ý kỵ tại đây khói độc, vận chuyển chân khí, đem những độc chất này sương mù bài trừ xuất thân thể. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi vào trong sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc, đang sinh mọc ra một cây màu xám thực vật, toàn thân cao thấp không có một mảnh lá cây, trụi lũi đấy, như là nhân thể hài cốt giống như, thế nhưng mà ở này thực vật trên nhánh cây treo một quả màu xám trái cây. Cái này màu xám trái cây có từng vòng kỳ dị đường vân, bốn phía tràn ngập một tầng tầng màu bạc hào quang, bầu trời chính giữa ánh trăng hạ xuống tới, tự hồ bị nó hấp thu, ánh trăng như là hải dương bình thường tại chấn động, dị tượng kinh người. Coi như là không người biết nhìn hàng xịn. Thấy như vậy một màn, cũng sẽ biết được cái này màu xám trái cây tuyệt đúng là hiếm thấy bảo vật. Thật tốt quá, Huyền Âm quả thật nhanh thành thục. Một cái học sinh cũng mừng rỡ không thôi. Cũng không uổng phí chúng ta vất vất vả vả thời gian dài như vậy, thậm chí còn cố ý tốn hao đại lượng điểm tích lũy, hối đoái rồi đại lượng bảo vật, đào tạo cái này gốc kỳ thụ, nhanh hơn Huyền Âm quả thành thục thời gian. Vất vả thời gian dài như vậy cũng là có thu hoạch đấy, một khi đạt được này cái Huyền Âm quả, chúng ta lập tức có thể lấy về trường học. Tốn hao điểm tích lũy, lại để cho trường học lão sư hỗ trợ luyện chế Huyền Âm đan. Hắc hắc, nếu chúng ta có thể được đến Huyền Âm đan, đột phá võ sư cảnh đó là ở trong tầm tay đấy, đến lúc đó chúng ta mỗi một cái đều là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, có thể trở nên nổi bật. Một đám học sinh cũ đều là vô cùng khát vọng nhìn xem trong sơn cốc cái này quả trái cây, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng cuối cùng là cái gì bảo vật, cho dù ở trường học trong đó, dùng điểm tích lũy cũng không cách nào hối đoái pha loãng chân bảo. Nếu như xuất hiện lời mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn manh động, không biết bao nhiêu cường giả qua để cướp đoạt. May mắn cái chỗ này là Âm Thi Sơn Mạch, võ sư cảnh phía trên cường giả căn bản không cách nào tiến đến, cho nên bọn hắn mới có loại cơ hội này, mới có thể đạt được như vậy kỳ ngộ. Hứa Kiến Hoa cố nén nội tâm kích động, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, Huyền Âm quả thành thục thời điểm cũng tất nhiên sẽ dị tượng kinh người, sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu thi vương tới. Đến lúc đó những này thi vương liền là đối thủ. Hắn rất là cẩn thận. Thi vương ta ngược lại là không lo lắng, bất quá tựu là chút ít vong linh sinh vật mà thôi, cường cũng có hạn độ. Lo lắng nhất hay là sơn cốc tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu như bị mặt khác đệ tử biết rõ, chỉ sợ đến lúc đó chính là gió tanh mưa máu. Ta vừa rồi đã quan sát bốn phía mười mấy km, chung quanh đều không có người nào xuất hiện, dù sao tại đây chỗ vắng vẻ, vết chân hiếm thấy, sẽ không đơn giản như vậy đụng phải mặt khác học sinh cũ. Hắc hắc. Ta ngược lại là hy vọng có thể tại nơi này đụng phải cái kia Hạ Bình, nói như vậy, có thể đưa hắn tiện tay chém giết, cũng miễn cho lãng phí nhiều thời gian như vậy, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ha ha, cái chủ ý này ngược lại là không tệ, bất quá cũng không thực tế, cái kia Hạ Bình nếu trong lúc vô tình đến nơi này, nhìn thấy chúng ta nhiều cao thủ như vậy tụ tập, đã sớm dọa được tè ra quần rồi, ở đâu còn dám tiến lên. Một cái nho nhỏ tân sinh mà thôi, dù cho đạt được tân sinh thứ nhất thì như thế nào, ta một chưởng có thể chụp chết. Giết hắn như một con chó. Lại nói tiếp, ta ngược lại là có chủ khác ý, dù cho thông qua tầm mịch điểu tìm không thấy cái kia Hạ Bình, nhưng là có thể tìm đến tiểu tử kia bằng hữu bên cạnh A, nghe nói hắn có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Chỉ phải bắt được mấy người kia, làm sao buồn tiểu tử kia chẳng phải phạm. Đúng vậy, cái chủ ý này không tệ, vừa rồi chúng ta vì cái gì tựu không thể tưởng được điểm này đâu rồi, thật là đáng tiếc. Thế nhưng mà cũng không muộn, chờ chúng ta đem Huyền Âm quả đạt được về sau, lại đi bắt lấy mấy cái nữ. Đến lúc đó dù cho cái kia thằng cờ hó dài hơn công phu càng lợi hại, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trừ phi hắn muốn bạn gái của mình chết. Rất nhiều học sinh cũ nghị luận nhau nhau, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, nghĩ ra rồi rất nhiều độc kế. Hứa Kiến Hoa nhưng lại rất ý động, vừa rồi thật sự là hắn là đi rồi chút ít đường quanh co, thiếu chút nữa bị tiểu tử kia quỷ kế giận điên lên, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng là bây giờ cũng không muộn, các loại chấm dứt sau chuyện này, chính là Hạ Bình Tử Kỳ, tuyệt đối với chạy không được. Lúc này, sơn cốc một chỗ cực lớn nham thạch, một đạo thân ảnh chính che giấu, cùng chung quanh cảnh vật dung làm một thể, cái này người tựu là vừa vặn chạy tới Hạ Bình, hắn cũng đã nghe được những người này lời nói. Quả nhiên, những người này nên tru. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra thật sâu sát khí, người vô thương hổ ý, hổ có ăn nhân tâm, những người này bất tử sẽ đến phiên hắn xui xẻo. Bất quá hắn không có động thủ, đang chờ đợi thời cơ, trong tay hắn cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra cung xạ nguyệt, ngưng thần tĩnh khí, tinh thần lực độ cao tập trung, thật giống như báo săn giống như, tìm kiếm lấy tất sát một kích cơ hội. Mau nhìn, viền âm quả nhanh thành thục. Một cái học sinh cũ bỗng nhiên kêu to. Đem làm ánh trăng lên tới giữa không trung thời điểm, đây cũng là ánh trăng chói mắt nhất thời khắc, một đạo màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, quán chú tại đây khỏa huyền âm quả ở trên. Hô lạp rùi. Bốn phía hiện lên màu bạc hào quang, như là biến cả bình thường nhấp nhô, gần sóng bình thường mãnh liệt, huyền âm quả mặt ngoài kỳ dị đường vân đều bộc phát ra màu bạc quang huy, tự hồ biến thành một khỏa màu bạc bảo thạch. Một cổ kỳ dị mùi thơm tràn ngập bốn phía, tràn ngập rồi cả cái sơn cốc, nghe thấy được cổ này mùi người lập tức cảm thấy tinh thần đại chấn. Tự hồ liền võ đạo tu vi đều tinh tiến rồi không ít. Rầm rầm rầm. Ở này cái nháy mắt, cái này gốc màu xám đại thụ phụ cận bùn đất lập tức nổ vang, xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt, lập tức tự nhảy ra 40-50 đầu thi vương, bộc phát ra khủng bố sát khí, mang tất cả phương viên mấy cây số. Mỗi một đầu đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, chúng đều là điên cuồng nhào tới, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì cái này huyền âm quả cũng là chúng đột phá cơ hội, có thể tấn thăng đến rất cao cảnh giới. Thậm chí có thế thoát ly âm thi sơn mạch công cùng xiềng xích. Đáng chết, những này thi vương rõ ràng trốn trong lòng đất, trách không được không có phát hiện. Nhanh lên xuất thủ, nếu không đã bị những này thi vương cướp đi huyền âm quả rồi. Một đám đã sớm chết mất sinh vật mà thôi, cũng dám cùng người sống tranh đoạt bảo vật. Lại giết bọn nó một lần. Nhìn thấy loại tình huống này, một đám học sinh cũ sắc mặt đại biến. Đừng keo kiệt rồi, lập tức xuất ra địa từ lôi, nổ chết những này thi vương. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to, hắn theo trên người lấy ra một khỏa màu đen hình cầu, kéo ra kiếp nổ, cứ như vậy nện tới. Mặt khác học sinh cũ cũng là không chút do dự, nhao nhao từ trên người tự mình xuất ra địa từ lôi, nện tới. Địa từ lôi. Hạ Bình đồng tử co rút lại, tại đến âm thi sơn mạch trước kia, hắn cũng điều tra trường học về một ít đối phó tử vong sinh vật thủ đoạn, trong đó tựu là địa từ lôi như vậy quả bung. Một khi dẫn bạo, lập tức bộc phát mấy trăm đạo lôi đình, bao trùm phương viên 1 km. Uy lực vô cùng, trăm ngàn lần chấn động, coi như là một đầu thi vương cũng sẽ bị nổ chết, có thể nói là đối phó tử vong sinh vật cường đại thủ đoạn. Nhưng là cũng rất đắt đỏ, một khỏa như vậy địa từ lôi giá trị 2.000 điểm tích lũy, tầm thường đệ tử căn bản không bỏ được hối đoái. Trước kia Hứa Kiến Hoa bọn người bị Hạ Bình hố tiến vào thi vương mộ địa, dù cho bị rất nhiều thi vương đuổi giết, cũng là không bỏ được sử dụng, cũng là bởi vì như vậy địa từ lôi quá quý giá, không bỏ được lãng phí ở loại này không quan hệ quan trọng hơn địa phương. Mười mấy khỏa bung địa từ đồng thời bạo tạc nổ tung, bầu trời chính giữa xuất hiện ngàn vạn đạo lôi xà, trong đêm tối uốn lượn, tản mát ra khủng bố khí tức, hướng phía những này thi vương oanh kích đi qua. Những này thi vương đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng cảm nhận được tai họa ngập đầu, nhưng là đối mặt như vậy lôi đình lực lượng, chúng căn bản không cách nào trốn tránh, chạy trốn cũng không có biện pháp. Rầm rầm rầm. Lôi đình lực lượng đáp xuống, nện ở đầu của bọn nó ở trên, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cả người đều bị điện thành than cốc. Hóa thành từng khối bã vụn. Chỉ là mấy cái hô hấp, vốn muốn tranh đoạt huyền âm quả 40-50 đầu thi vương toàn bộ bị giết chết, một đầu đều không có còn lại. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng khủng bố, dù cho thân thể lực lượng không phải những này thi vương đối thủ, nhưng là bằng vào những này quả bung, cũng đủ để đem những này thi vương nhẹ nhõm tiêu diệt. Bất quá thủ đoạn như vậy quá mức đắt đỏ, người bình thường căn bản dùng không nổi. Nhanh, mau ra tay, đem huyền âm quả hái xuống. Cái này mấy mươi đầu thi vương chỉ là tiên quân mà thôi, về sau khẳng định còn có thể có càng nhiều thi vương bị hấp dẫn tới, đến lúc đó lâm vào vây quanh, chúng ta nhất định phải chết. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to. Bọn hắn sở dĩ cam lòng, cho, tốn hao nhiều như vậy điểm tích lũy hối đoái bung địa từ, lập tức tự diệt sát mấy chục đầu thi vương, cũng là bởi vì muốn đánh đòn phủ đầu, đem huyền âm quả lập tức cướp đoạt đến tay, đến lúc đó liền nhanh chóng chạy thục mạng, giết được những cái, kia thi vương trở tay không kịp, không kịp tranh đoạt. Hiện tại xem xét, quả nhiên là có hiệu quả đấy. Sưu sưu sưu. Nghe được câu này, nhất tới gần trong sơn cốc ba cái học sinh cũ lập tức vọt tới, bọn họ là bọn này học sinh cũ chính giữa tốc độ nhanh nhất đấy, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm gánh nặng khởi đoạt được huyền âm quả trách nhiệm. Dù sao tốc độ nhanh, chạy trốn thời điểm cũng nhanh, sẽ không bị những thứ khác thi vương dây dưa. Ha ha, ta đắc thủ rồi. Một cái mũi ưng học sinh cũ xuất thủ cực nhanh, thoáng cái liền đem huyền âm quả hái xuống, trên mặt hắn lộ ra rồi không chừng mực vui sướng. Thấy thế, Hứa Kiến Hoa các loại mọi người đều là mừng rỡ, như trút được gánh nặng, bọn hắn vì đạt được huyền âm quả, cơ hồ đã tiêu hao hết trên người tích xúc, nếu như vậy còn thất bại lời mà nói, vậy thì quá bi thảm rồi. Xíu, u u. Xíu, u u. Xíu, u u. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.